Tả nương Tử Diêm Linh, chương 27, người xưa, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, Bạch Khanh ít khi ra ngoài. Nghe nói đại quân Đông Chu đã áp sát biên giới. Trong thành có chút náo loạn. Có người dắt díu cả nhà định bỏ trốn. Có người cầu thần bái Phật mong trời phù hộ. Lại có những tên côn đồ thừa cơ trấn lột những người dân đang hoảng loạn. Tóm lại, chỉ một chữ, loạn. Sáng sớm ngày mùng 1 tháng 6, Đồng Tẩu đã sớm xách giỏ tre ra chợ sớm. Khi bà trở về, Bạch Khanh vừa múc cơm xong, đang chải tóc cho Mẫn Mẫn. Mau mau mau, chúng ta mau chóng thu dọn thôi. Đồng Tẩu ném chiếc giỏ tre trống không xuống đất, trông rất vội vàng nhưng lại không biết phải làm gì trước. Cứ đứng xoay vòng tại chỗ. Có chuyện gì vậy? Bạch Khanh buộc tóc xong cho Mẫn Mẫn rồi khom người nhặt chiếc giỏ tre dưới đất đặt sang một bên. Nghe nói hai ngày nữa là đánh nhau rồi. Ta vốn còn muốn đợi xe ngựa của thằng ba nhà họ Vương về. Đưa cho nó chút tiền. Nhờ nó chở chúng ta đi một thể. Vừa nãy đến nhà họ Vương dò hỏi tin tức. Kết quả nhà họ Vương trống không? Đường phố cũng loạn thành một nồi cháo rồi. Mau chóng thu dọn đi. Chúng ta cũng nhanh chóng ra khỏi thành thôi. Ai ra, muốn khóc mà không ra nước mắt. Cửa hàng vất vả lắm mới gây dựng được lại mất trắng như vậy. Nhà thành đối với Hán Bắc mà nói, không lẽ lại vô dụng đến vậy sao? Sao có thể dễ dàng bị bỏ rơi như thế chứ? Bạch Khanh đang âm thầm suy nghĩ, không ngờ lại bị Đồng Tẩu kéo vào phòng trong thu dọn đồ đạc. Hai người phụ nữ cũng chẳng có gì quý giá. Ngoài mấy bộ quần áo thì chỉ còn lại những chai lọ son phấn kia. Chọn lựa cả buổi, phát hiện ra cái nào cũng không nỡ bỏ. Sau khi tinh giản hết mức, bao hành lý vẫn nặng trịch. Mẹ, Mẫn Mẫn ở bên ngoài gọi hai tiếng. Đồng Tẩu lúc này đâu còn tâm trí lo chuyện khác. Mẫn Mẫn à, đừng có thêm chuyện. Ăn cơm trước đi con. Mẹ với dì đang thu dọn đồ đạc đây. Đồng Tẩu lục lọi trong giỏ tre. Không có món nào nỡ bỏ. Mẹ, cô bé đến cửa, dường như vẫn còn mè nheo. Đồng Tẩu thở dài, ngẩng đầu lên định mắng. Không ngờ trưởng quỹ Khâu của Thắng Lâu lại đứng ở cửa. Thế là trên mặt bà nở nụ cười. Còn tiện tay huých huých Bạch Khanh sau lưng. Bạch Khanh quay đầu lại. Nàng chưa từng gặp vị trưởng quỹ Khâu này hoặc có gặp rồi. Chỉ là nàng không nhớ mà thôi. Quả thật là một người đàn ông khá nho nhã. Ngón tay thon dài, trông giống như một trưởng quỹ biết tính toán. Khâu trưởng quỹ, sao ông lại đến đây? Đồng Tẩu đứng dậy, tay quệt quệt vào ống quần. Chỗ này loạn quá, mời ông vào sảnh ngồi. Khi dẫn người ra ngoài, bà không quên kéo cả Bạch Khanh đi theo. Đến nước này rồi, người đàn ông này có thể đích thân đến cửa. Chắc chắn là đã để ý đến Bạch cô nương này rồi. Vừa hay, ông có tiền có xe ngựa. Còn lo gì không ra được thành chứ? Sau khi Khâu trưởng quỹ ngồi xuống, không khỏi liếc nhìn Bạch Khanh đang đứng bên cạnh vài lần. Bạch Khanh chỉ đáp lại một cái nhìn, khẽ cười. Một nụ cười gượng gạo, bởi vì tay Đồng Tẩu vẫn nắm chặt cổ tay nàng, nghĩ cũng biết bà đang tính toán điều gì, bất kể nàng có đồng ý mối hôn sự này hay không. Lúc này ông đối với họ đều vô cùng hữu dụng. À, là thế này, Trà Lâu hôm nay định chuyển một số đồ ra khỏi thành. Hàng xóm láng giềng cả, ta qua muốn hỏi xem mọi người có cần giúp gì không. Khi nói chuyện, ánh mắt luôn vô tình lướt qua chỗ Bạch Khanh. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông đã thích người phụ nữ này rồi. Vẻ thanh đạm toát lên một mùi hương kỳ lạ. Tuy là quá phụ nhưng ông không hề để ý. Hiếm khi có một người phụ nữ khiến ông say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên như vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên trong đời ông. Ôi chao, ông thật là mưa đúng lúc. Chúng ta đang lo lắng đây. Trong nhà đến một người đàn ông cũng không có. Đến lúc này cũng không biết phải làm sao. Đồng Tẩu cảm ơn rối rít. cũng không biết vị trưởng quỹ Khâu kia có nghe lọt tai không. Sau khi nói chuyện một hồi lâu, Khâu trưởng quỹ cũng không biết đã nghe lọt được bao nhiêu câu. Tóm lại cứ cười hì hì, ông ta đi ra ngoài gọi hai người làm công vào, mang tất cả những bao lớn bao nhỏ mà đồng tẩu muốn mang đi chất lên xe ngựa. Đầy ắp cả một xe, chẳng khác nào chuyển nhà, đồng tẩu cũng chẳng khách khí chút nào. Nghĩ cũng phải, ông ta vốn là đến để tỏ ý tốt, cứ để ông ta tỏ lòng tốt vậy. Chen chúc trong chiếc xe ngựa chật hẹp, đồng tẩu lấy ra túi tiền, chia tiền thành ba phần nhét vào lớp lót áo của ba người. Thời buổi loạn lạc, trộm cướp hoành hành, tiền đương nhiên phải để nhiều chỗ mới an toàn. Bạch Khanh cũng mặc kệ bà làm vậy, chỉ đợi bà A yên tĩnh lại mới ôm Mẫn Mẫn vào lòng. Chỉnh lại cái búi tóc nhỏ bị lệch trên đầu cô bé. Ngoài xe ngựa, đường lớn ngõ nhỏ đâu đâu cũng thấy người dân hoảng loạn. Đồng tẩu hạ rèm xuống, thở dài thườn thượt, cái thời buổi này bao giờ mới hết đây. Quay mặt nhìn Bạch Khanh, nàng và Mẫn Mẫn lại thản nhiên tự tại, cứ như hai đứa trẻ không biết lo âu. Này, cô không sợ chút nào sao? Những ngày này bà đã sợ chết khiếp rồi. Sợ chứ, đánh nhau ai mà không sợ. Chỉ là đã chứng kiến vài lần rồi, tâm lý cũng tốt hơn nhiều, không còn quá hoảng loạn nữa. Ấy, cô xem thế nào, rèm cửa bị gió thổi hé ra, vừa hay nhìn thấy trưởng quỹ Khâu trên chiếc xe ngựa khác. Đồng tẩu vội vàng bĩu môi ra hiểu, người không tệ, vừa nhìn đã biết là một người đàn ông có khả năng tự chủ rất cao. Hơn nữa còn kén chọn. Có lẽ thật sự đã từng ở trong nhà quan, ánh mắt và cử chỉ đều toát ra vài phần kiêu ngạo. Tự cao tự đại cho nên đến giờ vẫn chưa lấy vợ chăng? Gả cho người như vậy sẽ rất khổ. Ông ta sẽ tưởng tượng mình là trời của ngươi rồi sau đó biến ngươi thành một tiểu thư khuê các mà ông ta muốn. Trong tâm trí ông ta, loại người này rất giỏi ép buộc người khác. Đây là sự suy đoán của Bạch Khanh về người đàn ông này. Từ cái nhìn đầu tiên đến giờ tổng kết lại chỉ có bấy nhiêu. Vậy là cô đồng ý rồi. Đồng tẩu tỏ ra vô cùng vui mừng. Bạch Khanh nhìn bà hồi lâu. Cuối cùng khẽ cười. Không nói gì. Ai ra. Cô đúng là một cái bầu nút. Kệ nàng vậy. Đợi ra khỏi thành rồi nói sau. Bốp. Một tiếng roi vang lên cùng với tiếng xe ngựa dừng đột ngột. Ba người phụ nữ trong xe suýt chút nữa bị hất văng ra ngoài. Lại làm sao thế này? Đồng tẩu vén rèm lên, thò đầu ra ngoài nhìn ngó. Khâu trưởng quỹ cũng vội vàng xuống xe, vẫy tay với mấy người đánh xe, ra hiệu đừng nhúc nhích. Ông ta sẽ đi lên phía trước hỏi xem sao. Đồng tẩu cũng gan dạ trèo xuống xe ngựa, cũng chen chúc theo ra phía trước. Không lâu sau, bà lại vội vàng chen chúc trở về. Phía trước có chuyện gì vậy? Bạch Khanh đưa tay kéo bà lên xe. Phía trước lập trạm kiểm soát, toàn là binh lính mặc đồ đen đội mũ đen. Nói là phía trước có quân đội đi qua, phải phong tỏa đường nửa ngày. Ai ra, xem ra là không tránh khỏi đánh nhau rồi. Thế này thì chắc chắn là không giữ được nhà rồi. Cái thời buổi chết tiệt này. Mẹ, con muốn đi vệ sinh. Mẫn Mẫn cắn môi, giọng hơi yếu. Chắc cũng biết lúc này đòi hỏi như vậy là quá vô duyên. Con bé này cũng theo mẹ làm loạn. Ngoại đường lớn thế này, làm sao cho con đi vệ sinh được? Bạch Khanh vỗ vai cô bé, bảo cô bé đứng dậy, để ta đưa con bé đi cho. Cũng không biết đường sẽ bị phong tỏa bao lâu. Không thể nhịn mãi được chứ. Đi đi, đi đi. Đồng tẩu lười nói thêm. Hôm nay thật sự quá loạn rồi. Ngoài đường đâu đâu cũng thấy người. Người thì gánh đồ. Người thì bế con. Người thì cõng người già. Toàn là người bỏ trốn. Mãi mới chen ra khỏi đám đông. Vào một con hẻm nhỏ. Bên trong vắng tanh. Lạnh lẽo vô cùng. Hay là cháu cứ ở đây? Bạch Khanh hất cằm về phía con hẻm. Cô bé lắc đầu. dù thế nào cũng không thể đi vệ sinh ở ngoài đường được. Đều là thiếu nữ cả rồi, xem ra biết xấu hổ rồi. Khẽ cười, Bạch Khanh nắm tay cô bé đi sâu vào trong hẻm, mãi mới tìm được một chỗ khuất nẻo. Bạch Khanh đứng canh ở đầu hẻm, cô bé lúc này mới vội vàng đi vào. Hôm nay trời nắng to, không một gợn mây, trời xanh biếc, mặt trời cũng chói chang lạ thường. Đưa tay lên trán che nắng, ngước nhìn bầu trời, nơi này thật yên tĩnh. Vù vù, chưa kịp cảm thán xong, nàng đã cảm thấy mặt đất rung chuyển. Quay mặt nhìn về phía nam, ở đầu hẻm đối diện nàng, lúc này có rất nhiều chiến mã đang đi qua. Chắc là kỵ binh Hán Bắc rồi. Thật là oai phong, trạm kiểm soát mãi đến trưa mới dỡ bỏ. Dân chúng ùa nhau về phía cổng thành. Tuy nhiên, lúc này cổng thành đã đóng chặt. Sắp đánh nhau rồi, làm sao có thể mở toang bốn cổng được. Dân chúng xô đẩy những quân sĩ mặc đồ đen đội mũ đen. Một lòng muốn ra khỏi thành, cùng sống chết với nha thành. Ai muốn chết thì cứ chết. Trong lúc xô đẩy, càng xe ngựa bị ép vỡ, cả xe đồ đạc cứ thế trượt ra, chai lọ vỡ tan tành. Đồng tàu vừa khóc vừa la nhưng chẳng ai để ý đến bà. Hai người phụ nữ quỳ trên đất nhặt nhạnh những thứ còn dùng được. Đó đều là những thứ để họ sống sót sau này. Mẫn Mẫn đứng sang một bên, không cần con nhặt. Bạch Khanh đẩy cô bé sang phía bên kia xe ngựa. Quay đầu lại, lại thấy chân đồng tàu đang bị người ta dẫm lên. Không khỏi tiến lên đẩy mạnh người đang dẫm đạp ra. Đừng nhặt nữa, sẽ chết người đấy. Bạch Khanh dùng sức lay mạnh đồng tàu đang khóc giống lên. Lúc này trưởng quỹ Khâu cũng đang vội vàng muốn đến giúp nhưng lại quá đông người. Căn bản không chen vào được. Bạch Khanh dùng hết sức bình sinh, muốn kéo đồng tàu dậy. Không ngờ trong lúc hoảng loạn lại bị một chiếc đòn gánh gãy đập vào sau gáy. Chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, ngã xuống giữa đám đông. Lần này, có lẽ thật sự xong rồi. Trước khi mất ý thức, nàng nghĩ như vậy, đồng tàu vội vàng ôm lấy đầu nàng. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Bà khóc lớn, ngoài khóc ra bà còn có thể làm gì nữa? Cũng không biết đợi bao lâu. Mãi đến khi xung quanh đều yên tĩnh, chỉ còn lại hai mẹ con ôm một người phụ nữ khóc nức nở không ngừng. Trên mặt và tóc của ba người đều dính đầy bụi đất hòa lẫn với nước mắt. Trông thật bẩn thỉu, mau, mau khiêng cô ấy lên xe. Khâu trưởng quỹ cuối cùng cũng chen được đến, vội vàng gọi những người làm ở trà lâu phía sau, nhưng chưa đợi người làm ở trà lâu chen ra khỏi vòng vây. Một hàng quân sĩ mặc đồ đen đội mũ đen đã bao vây nơi này thành một vòng tròn. Tay Khâu trưởng quỹ hơi run, bởi vì không biết chuyện gì đã xảy ra. Thấy một người mặc áo giáp nhưng không có cờ hiệu đi tới. Ông muốn tiến lên nói vài lời dễ nghe. Có muốn tiền cũng được, chỉ cần mọi người bình an. Tốn chút tiền chẳng có gì to tát, nhưng đối phương thậm chí chẳng thèm liếc nhìn hắn. Cứ thế bước thẳng đến trước mặt hai mẹ con đồng tàu. Dừng chân, đồng tàu chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn người đàn ông trước mặt khẽ khom người rồi nhặt lấy bàn tay của Bạch cô nương. Mờ u bàn tay nhỏ nhắn in hằn dấu chân người dẫm. Còn có cả những vết bầm tím. Bà không dám giật tay nàng về. Chỉ có thể chân chân nhìn. Người đàn ông đưa tay khẽ gạt những sợi tóc rối bên tai nàng. Đồng tàu cũng lần đầu tiên nhận ra, sau gáy nàng có một nốt ruồi son đỏ thắm. Thì ra, nàng vẫn còn sống, khóe môi người đàn ông khẽ duỗi thẳng. Lời tác giả viết đến những tình tiết xến xúa này, không nhịn được có chút vui vẻ nho nhỏ. O, o, cách chương.